Kamen Rider xâm lấn comic, chương 53, Sai Basa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thê thảm quá a, nhện con. Killer Frost băng lãnh âm thanh truyền ra. Ngươi thật là tiến sĩ Snow. Peter nghi ngờ nhìn Caitlin nói. Trước mắt hắn Caitlin cùng trước đây hắn quen biết Caitlin khác nhau quá nhiều, ngoại trừ gương mặt ra thì toàn bộ đầu khác nhau rất nhiều. Nếu như không phải trên người nàng lúc này mặc màu trắng đồng phục nghiên cứu cùng bảng tên thì Peter nhất định sẽ cho rằng trước mắt hắn Killer Frost nhất định là chị em sinh đôi với Caitlin. Ngươi còn không đứng dậy ta sẽ biến ngươi thành một con nhện băng A Parker. Killer Frost lườm Peter một cái. Ta biết rồi, nghe vậy Peter sợ rồi, ngay lập tức đứng dậy. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá bây giờ không phải là lúc để nói chuyện. Rắc rắc rắc, ngay lập tức lớp băng dưới chân Lizard xuất hiện từng đạo băng vụn rơi ra, vết nứt lan tràn. Thấy vậy Killer Frost cùng Peter hai người một mặt cảnh giác. Oanh một tiếng, dưới chân Lizard lớp băng liền vỡ nát, Lizard liền thoát khỏi trói buộc. Đã thoát khỏi trói buộc Lizard liền gầm lên một tiếng, sau đó đem một cái bàn nhấc lên ném về phía Peter cùng Killer Frost. Thấy vậy hai người liền hướng về một phương hướng nhảy ra, vì đang là bên trong phòng thí nghiệm cho nên không gian có chút hạn chế, hai người khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Sau đó Lizard liền đem một cái khác kim loại ống to nện vào vách tường, ngay lập tức vách tường vỡ nát thủng một cái lỗ lớn, từ bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài Osborn cao ốc các tòa nhà cao tầng. Sau đó Lizard liền nhảy ra ngoài, có Peter cùng Killer Frost ở nơi này hắn là không thể nào hoàn thành được mình kế hoạch cho nên bây giờ liền rút lui trước. Thấy vậy Peter liền phóng tơ ra đuổi theo. Về phần Killer Frost lúc này đã biến trở lại thành Caitlin, nhìn đi xa Lizard cùng Peter Caitlin ánh mắt trầm tư một chút sau đó liền lấy ra điện thoại bấm một dãy số. Annie, là ta Caitlin đây, ngươi cần ra ngoài này một chút. Lúc này tại Osborn cao ốc cách không xa đường phố, người đi lại tấp nập. Lúc này trên đường phố xuất hiện rất nhiều xe cảnh sát đem cả khu vực bao vây lại, trên không trung là mấy chiếc máy bay trực thăng. Mà trung tâm khu vực là một đầu cao 3 mét giống bò sát một dạng màu xanh quái vật đang cùng một cái mặc màu đỏ xanh đồ bó thân ảnh giao chiến. Tại xung quanh khu vực cùng trên không trung máy bay trực thăng đang liên tục quay lại cái này hình ảnh, lúc này trên TV đang phát sóng trực tiếp lấy Spider-Man cùng Lizard đại chiến hình ảnh. Bất kể là người gần hiện trường hay là ở nơi khác đều có thể theo dõi cái này kinh người trận chiến. Thưa quý vị, hiện tại ở Osborn cao ốc bên cạnh đường phố bỗng nhiên xuất hiện một đầu giống bò sát một dạng quái vật hiện tại đang cùng Spider-Man giao chiến, nhìn tình hình này có vẻ như là Spider-Man đang rơi vào hạ phong. Hiện tại câu hỏi được đặt ra là liệu Spider-Man có thể chiến thắng được mạnh mẽ như vậy đối thủ hay không? Trong bóng tối anh hùng Kamen Rider có hay không xuất hiện? Phóng viên ở hiện trường liên tục đưa tin về tình hình hiện tại. Đang quan sát trận chiến đám người không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời có chút mong đợi Kamen Rider xuất hiện. Mấy năm qua Kamen Rider xuất hiện rất ít, phần lớn đều cùng những cái này có siêu sức mạnh tội phạm chiến đấu. Hôm nay xảy ra bực này lớn sự kiện, đám người tin rằng Kamen Rider sẽ xuất hiện, bọn hắn thật rất mong chờ Kamen Rider sẽ xuất hiện lần nữa. Lúc này tại Spider-Man vs. Lizard bên này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peter lợi dụng thân thể linh hoạt liên tục tránh thoát Lizard đánh tới công kích bất quá tình trạng của hắn cũng không quá tốt, trên người đầy rẫy vết thương, trang phục xuất hiện nhiều chỗ rách. Lizard lực lượng được tăng lên quá nhiều, mỗi một quyền đánh tới đều có thể khiến cho bức tường bị đánh tan nát, nếu như dính phải một đòn thì Peter nhất định sẽ gục cho nên Peter chỉ có thể tránh né cùng dùng tơ nhện công kích từ xa. Bất quá tơ nhện không mang lại bao nhiêu tác dụng. Ngay sau đó chỉ thấy Lizard đem một cái xe hơi cho nâng lên hướng về phía Peter đánh tới. Thấy vậy Peter lộn nhào qua một bên né tránh, thấy vậy Lizard vẫn tiếp tục không dừng lại, liên tục đem trên tay xe hơi đánh tới, ầm ầm âm thanh liên tục vang lên, từng cái hố to trên đường xuất hiện. Bùm bùm bùm bùm, bỗng nhiên từ phía xa xuất hiện từng đạo hoàng sắc tia lết bắn lên người Lizard, từng cơn đau đớn truyền đến khiến cho Lizard gầm lên một tiếng giận dữ quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy từ phía xa một cái thân ảnh lái một chiếc xe chạy đến, đó là một cái ăn mặc màu vàng đen áo giáp, trên người là hoàng sắc lưỡng tử mạch máu lan tràn tại trước ngực áo giáp tạo thành hình chữ X tại ban đêm đường phố bên trên phá lệ bắt mắt, màu tím đen mũ giáp bị chữ X bắt chéo qua, trên tay cầm một cái hình chữ X trường súng. Nhìn thấy Kamen Rider xuất hiện đám người xung quanh liền xôi trào, vô số máy quay nhắm đến đã biến thành Kamen Rider Kaisa, trên không trung trực thăng đèn cũng tập trung lại Annie khu vực. Chính là lần đó Kamen Rider không biết có hay không cùng Rosen có quan hệ, nhìn chạy đến Annie Peter lẩm bẩm, nhìn thấy phá hoại hắn chuyện tốt Annie Lizard càng thêm nổi điên, to lớn thân thể ngay lập tức xông thẳng về phía Annie. Thấy vậy Annie tải trên xe máy bảng điều khiển thao tác một chút. Battle Mode, một đạo máy móc âm thanh vang lên, ngay lập tức xe máy Side by Side liền biến đổi, phía dưới mọc ra hai cái to lớn chân người máy, hai bên mọc ra hai cánh tay máy móc, trên cánh tay là từng đạo đạn pháo. Đây chính là Side by Side chiến đấu hình thái. Sau đó tại Annie điều khiển bên trong, Side by Side cánh tay máy quét qua cường đại lực lượng đem xông tới Lizard đánh bay, va vào bên trong một tòa nhà. Cách chương.